Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 55, Ái Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liên tiếp tiến hóa vài cái cấp bậc nhưng trên thực tế tuổi như cũ rất nhỏ. Ngọc Thanh Đan trợ giúp thực lực tăng trưởng, lại sẽ không tăng trưởng tuổi thích. Phạn Linh Xu cong lên đôi mắt như vậy đáng yêu đại bảo bảo, ai sẽ không thích. Bạc Vụn lập tức yên tâm nhiều, cọ cọ Phạn Linh Xu tay nói. Chủ nhân, bụng hảo đói nha. Bỗng nhiên trở nên lớn như vậy đương nhiên đói bụng, chính là lớn như vậy, hắn muốn ăn quả táo, đến ăn mấy tấn. Còn có thể thu nhỏ sao? Nàng thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều quả táo? Ân, Bạc Vụn biết có quả táo ăn quơ quơ thân mình, đại địa đều đi theo lung lay. Màu ngân bạch quang mang chợt lóe, trắng trẻo mập mạp tiểu Bạc Vụn phanh, một tiếng, rớt đến Phạn Linh Xu trong lòng ngực. Còn hảo, cái này manh manh đắt hình tượng không có biến. Phạn Linh Xu từ giới tử phù chung chứa đựng đồ ăn tìm ra quả táo cho hắn. Bạc Vụn hai chỉ mập mạp tay nhỏ ôm quả táo, bẹp bẹp hai khẩu liền gặm hết, sau đó thế nhưng vây được lập tức liền ngủ qua đi. Đi thôi, có người tới. Ngự Vô Thích ở nàng phía sau, nhàn nhạt mà mở miệng. Vừa mới lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ toàn bộ phần lớn đều kinh động, thực mau sẽ có cao thủ chạy tới nơi này. Phạn Linh Xu ôm Bạc Vụn đuổi kịp hắn cùng nhau rời đi. Rời đi kia phiến sơn cốc bước chân hơi chút thả chậm một ít, Phạn Linh Xu mới nói. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi, không cần phải khách khí, hắn lãnh đạm mà nói. Phía trước nói qua giúp nàng tìm được cởi bỏ Ngọc Chiêu Phong ấn biện pháp liền không hề đối hắn khách khí, xem ra nàng một chút đều không có để ở trong lòng. Hắn trước sau đối chính mình thái độ biến hóa như thế to lớn, Phạn Linh Xu có chút hoang mang, nhưng nàng không tự luyến đến cảm thấy người khác đáng chết khất bạch lại dán chính mình mới đối nông nỗi. Nàng hơi hơi gật gật đầu, lần sau có yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Ngự Vô Thích kiêu căng mà hừ một tiếng, nói, ngươi từ nơi nào được đến này chỉ thần thú, Bạc Vụn là thần thú sao? Phạn Linh Xu không thể tin được nàng chưa bao giờ gặp qua yêu thú, bởi vậy không có sức phán đoán. Bà cánh viêm long, Ngự Vô Thích thuận miệng nói. Thượng cổ thời kỳ liền ẩn nấp thần thú thông thường một kim một bạc cộng đồng biểu hiện khi còn nhỏ thập phần nhược thường thường bị cho rằng là cấp thấp mà thủ tài long nhất tộc bọn họ viêm long nhất tộc coi như là trong long tộc đứng hàng trước năm cường đại chủng loại. Phạn Linh Xu như thế nào đều không thể tưởng được nàng ngẫu nhiên trung thế nhưng được đến một con thần thú vẫn là long tộc. Loại này nghịch thiên vận khí toàn bộ long linh đại lục chỉ sợ đều phải kinh ngạc cảm thán. Hắn lần này ngoài ý muốn ăn rất nhiều ngọc thanh đan mới biến thành như vậy này. Có tính không đốt cháy giai đoạn, tính đi, hắn thái độ trước sau lãnh đạm, làm hắn tận lực không cần biến thành cái kia hình thái. Nga, Phạn Linh Xu chính nhạc a, bỗng nhiên Ngự Vô Thích ôm lấy nàng eo đem nàng khấu tiến trong lòng ngực ngay sau đó thân mình xoay tròn trốn đến một thân cây mặt sau. Nàng vừa định dãy giụa, liền bị hắn dùng ngón tay ấn ở trên môi. Đầu ngón tay hơi lạnh, môi ấm áp, làm hai người đồng thời ngẩn ra. Ánh mắt bay nhanh liếc nhau, nhanh chóng tách ra, hắn thấp giọng nói. Có người tới, ngươi không phải sợ thân phận bại lộ sao? Ân, nàng nhẹ nhàng mà trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ly đến thân cận quá, còn hảo trung gian cách một cái bộ bẫm Bạc Vụn bằng không thân thể tương dán, càng là nói không nên lời xấu hổ. Ánh trăng thực ôn nhu chậm rãi quấn quanh ở hai người bên người, thời gian càng lâu, hơi thở liền càng hỗn độn. Trên người nàng ngọt ngào mùi hương là nào một loại hương đâu? Hắn như vậy tưởng, thái độ của hắn biến thành như vậy, là bởi vì nàng phải gả người sao? Nàng như vậy tưởng, một đám người vội vàng qua đi, nghe tiếng bước chân không còn có người lại đây. Phạn Linh Xu vừa định thối lui, Ngự Vô Thích đã trước nàng một bước giống như thật sự nhiều không nghĩ đụng tới nàng. Nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, nàng vẫn là, có chút hoang mang, bất quá nàng tính cách tiêu sái, những việc này cũng không có chân chính bối rối đến nàng, thực mau liền bị nàng quét đến sau đầu. Đi thôi, Ngự Vô Thích liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình tràn ngập kiêu ngạo tự phụ, hình như là. Lần đầu thấy hắn cảm giác, lúc trước trong lúc vô ý xông vào trong tiên lâm, hắn cũng là như thế cao cao tại thượng, đạm mạc xa cách mang theo vài phần không dễ phát hiện lại khó có thể xem nhẹ uy hiếp cảm. Phạn Linh Xu đuổi kịp hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói. Lần trước ngươi đi quá nhanh, rớt một thứ ta biết là thực chân quý chín sắc thạch không có trải qua ngươi đồng ý ta đã sử dụng một lần, hiện tại còn cho ngươi. Nàng đem chín sắc thạch lấy lại đây, đưa cho nàng. Ngự Vô Thích không có lập tức đi tiếp cắt gao cầm nắm tay, vân đạm phong khinh mà nói. Dùng tốt sao, thực dùng tốt, về sau không cần phải. Ân, mặc dù dùng đến, nàng cũng không nghĩ ăn vạ hắn đồ vật, hắn biểu hiện đến như thế đạm mạc nàng tự nhiên sẽ không ra mặt dày bá chiếm. Ngự Vô Thích bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay người lại, đem nàng lộ ngăn trở. Phạn Linh Xu ngẩng đầu nhìn hắn, hai người yên lặng nhìn nhau một lát. Nàng cho rằng hắn sẽ nói điểm cái gì, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, lấy qua chín sắc thạch nhàn nhạt nói. Không cần liền tính, trong lòng nhịn không được một trận mất mát, không phải bởi vì mất đi chín sắc thạch hơn nữa. Nàng cũng không nói lên được một loại kỳ quái cảm giác. Ngự Vô Thích đi rồi vài bước ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao, đột nhiên hỏi. Phạn Linh Xu, ngươi biết ái cùng tôn nghiêm có cái gì khác nhau sao? Này không đầu không đuôi vấn đề làm Phạn Linh Xu ngẩn ra theo bản năng mà lắc đầu. Không biết, hắn bỗng nhiên cười, bị ánh trăng vựng nhiễm ý cười yêu nghiệt đường hoàng. Ái cùng tôn nghiêm bình đẳng, ái một khi trả giá vô pháp thu hồi, mặc kệ ngươi có cần hay không, ta đều sẽ cho ngươi, nhưng là... Hắn dừng một chút quay đầu lại nhìn nàng, hai tròng mắt thâm thúy. Ta tôn nghiêm, chỉ có ở ngươi yêu cầu thời điểm, ta mới có thể vô điều kiện phụng hiến cho ngươi, hơn nữa vĩnh không hối hận. Nhưng ở ngươi không cần phía trước ta sẽ không cho phép ngươi tùy ý dẫm đạp, minh bạch sao? Phạn Linh Xu bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Trên mặt hắn treo tươi cười, nhưng là ý cười cũng không có tới đáy mắt. Nói xong những lời này lúc sau, hắn trực tiếp biến mất rời đi, quả thực như chính hắn theo như lời, không chiếm được ái đáp lại, tốt xấu muốn lưu trữ tôn nghiêm. Bọn họ đã không sai biệt lắm đi đến phần lớn ngoài thành, dư lại lộ, lấy thực lực của nàng có thể dễ như trở bàn tay trở về. Ái cùng tôn nghiêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Linh Xu chưa từng có nghĩ tới mấy thứ này, đối với nàng tới nói, ái cùng tôn nghiêm đều là hoa hồng, nhưng nàng nhất yêu cầu chính là bánh mì. Cho nên nàng đọa vào ma đạo, bị thế nhân phỉ nhổ. Đem phiền nhiễu ném tại sau đầu, nàng vào phần lớn, mới phát hiện phần lớn thành lúc này một mảnh hỗn loạn giống như tất cả mọi người tình. Nàng không biết vừa mới bạc vụn nổ mạnh tiến hóa thời điểm, tạo thành động tĩnh có bao nhiêu đại, giờ phút này phần lớn chung đều ở đồn đãi có một con thần thú xuất hiện. Trăm ngàn năm không có xuất hiện quá thần thú thế nhưng xuất hiện ở Huyền Nguyệt Quốc. Liền hoàng đế đều suốt đêm rời giường, phái người đi điều tra, đến tột cùng là cái gì thần thú. Cách chương.